Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 494, khóc chuyện audio.com, chương 494, nỗi oan từ trên trời rơi xuống trước khi chiếc xe thể thao Maybach dừng lại. Cửa đã được mở, Hạ Nhược Vũ bước giày cao gót ra ngoài, đi thẳng về phía cửa, để mặc gió lạnh lùa qua tóc. Xin chào cô Nhược Vũ, chào cậu chủ Du Hải. Những người hầu cung kính chào hỏi đôi nam nữ, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc kệ mọi người, Hạ Nhược Vũ trực tiếp đi tới phòng ngủ trên lầu, khóa cửa ngay khi bước vào, trực tiếp ném túi xuống giường, nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Hàng ngàn suy nghĩ hội tụ trong đầu cô, giống như một mớ hỗn độn, rốt cuộc cô cũng không hiểu ra sao. Trong lòng không ngừng suy nghĩ miên man, cứ suy nghĩ như vậy. Hạ Nhược Vũ chìm vào giấc mộng, mãi đến tối, Hạ Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại di động ồn ào đánh thức. Dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc điện thoại di động kêu âm trong túi sách. Liền cúp máy mà không thèm nghĩ ngợi gì, làm phiền giấc ngủ của người khác, thật là vô lễ. Sau khi lẩm bẩm vài câu, Hạ Nhược Vũ xoay người nhắm mắt lại, khéo léo đắp chăn bông. Mặc Du Hải đang tổ chức một hội nghị truyền hình quốc tế trong phòng làm việc của mình. Liếc nhìn màn hình điều khiển và chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ đang vặn vẹo dưới chăn bông. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng, trước khi chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ lại vang lên, nhạc chuông ồn ào đặc biệt chói tai. Người trong chăn thò tay ra ấn nút nghe máy. Rốt cuộc có chuyện gì? Không thể để tôi ngủ dậy xong rồi nói sao? Đầu của Hạ Nhược Vũ ong ong, không thèm nhìn màn hình. Cô gầm lên, vừa nói vừa ngáp, ngồi trước máy tính. Trần Hạ Thu Phương lắng nghe những lời phàn nàn ngái ngủ của Hạ Nhược Vũ. Cô ấy cũng không để bụng. Thay vào đó, cô ấy mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy màn hình máy tính, nụ cười của cô ấy đột ngột dừng lại. Sau khi hít một hơi, Trần Hạ Thu Phương bình tĩnh nhất có thể nói. Hạ Nhược Vũ, đừng đi ngủ, bật máy tính hoặc điện thoại di động lên. Phút bản tin trang nhất, nếu cậu còn có thể đi ngủ được thì cứ ngủ. Không khỏi trợn to hai mắt, lòng Hạ Nhược Vũ sụp đổ. Chuyện này rất buồn cười sao? Đánh thức người khác dậy chỉ vì một bản tin. Đợi tôi tỉnh dậy rồi nói sau. Đừng gọi nữa, nếu không sẽ tuyệt giao. Cô hung hăng cúp điện thoại. Hạ Nhược Vũ lại nhắm mắt lại, nhưng cô vẫn đang băn khoăn không biết Trần Hạ Thu Phương muốn cô nhìn thấy cái gì. Có lẽ nào là tận thế không? Hàng loạt phỏng đoán quay cuồng trong đầu cô, nghe tiếng cúp máy, Trần Hạ Thu Phương không khỏi khó chịu. Cô ấy vẫn biết tính cách của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ như một con mèo nhỏ tò mò về mọi thứ. Vì vậy cô ấy chỉ cần nói như vậy là đủ để kích thích sự tò mò của cô rồi. Trong phòng làm việc, Mặc Du Hải đang nghỉ ngơi trên đường nhìn bóng dáng cô ngủ trên giường. Ánh mắt híp lại, đang nghĩ sau khi vết thương trên người cô hoàn toàn lành lại. Nhất định phải thử tư thế này. Có một âm thanh bằng tiếng Anh từ tai nghe Bluetooth. Mặc Du Hải thu hồi ánh mắt của mình, sau đó nhìn vào màn hình độ nét cao khổng lồ trên tường. Khuôn mặt anh khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày. Vừa mới dùng dấu vân tay để mở khóa màn hình, Hạ Nhược Vũ nhận được tin nhắn từ Trần Hạ Thu Phương. Cô tò mò mở ra xem thì thấy trên trang nhất có tin tức. Con gái nhà họ Hạ đã hoàn toàn suy bại. Trên mặt Hạ Nhược Vũ hiện lên một nụ cười, trong lòng mang theo sự tò mò hóng chuyện. Bấm vào xem, mãi cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tâm mắt Hạ Nhược Vũ. Nụ cười của cô bỗng dừng lại. Cô gái trong ảnh đang ngủ trên giường với một vài người đàn ông. Động tác rất mờ ám, nhìn vào một bức ảnh quy mô lớn như vậy, trong lòng Hạ Nhược Vũ chấn động, đây là có người giở trò. Suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, cô chụp tư thế trong bức ảnh này lúc nào? Lau chóp mũi, Hạ Nhược Vũ cầm điều khiển, mở tivi lên, tình cờ thấy nhiều phóng viên phỏng vấn một người đàn ông. Người đàn ông thoạt nhìn không phải là minh tinh, nhưng anh ta đem lại cảm thấy quen thuộc. Anh Lý, anh và con gái nhà họ Hạ gặp nhau thế nào? Anh nghĩ gì về ảnh giường chiếu hiện tại? Vâng, anh Lý, có tiện tiết lộ tên của ba người đàn ông kia không? Từng câu hỏi như sấm đánh giữa trời quang, khiến Hạ Nhược Vũ chấn động đến mức ngơ ngác. Sau khi cẩn thận nhìn khuôn mặt của người đàn ông, cô nhanh chóng giơ điện thoại di động lên và phát hiện ra rằng người đàn ông trên TV là một trong những người đàn ông trong ảnh. Vứt chiếc điện thoại, Hạ Nhược Vũ lấy hai tay ôm lấy mặt, có kẻ muốn hãm hại cô sao? Đó là Tường Vi, hay là người khác? Mí mắt nhảy dựng, mặc dù Hải nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang bực bội trên màn hình, lại thấy cô rất vất vả tắt TV, ném điều khiển ra xa, ném điện thoại vào sofa. Cô gái nhỏ này phát điên à? Mặc dù Hải nhìn Hạ Nhược Vũ thu mình trong chăn bông, vẻ mặt có chút tối sầm lại. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Giọng nói của Mạc Du Hải trực tiếp cắt ngang một người Mỹ đang muốn phản bác quan điểm của mình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Du Hải cứ thế kết thúc cuộc họp, nhìn thoáng qua trạng thái Hạ Nhược Vũ vẫn thẫn thờ. Mạc Du Hải tắt chế độ im lặng, chỉ phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Sau khi gõ vào màn hình, anh gọi lại, có chuyện gì? Tinh Giang đang lo lắng thì thấy Mạc Du Hải gọi lại, như nhìn thấy thần cứu mạng, nhanh chóng nói thông tin thu thập được ra. Cậu chủ Du Hải, ảnh chụp cô Nhược Vũ và mấy người đàn ông trên giường đã trở thành bức ảnh được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Nhưng sau khi xác minh thì phát hiện ra bức ảnh có sử dụng Photoshop. Thông báo cho các đơn vị truyền thông rằng lập tức gỡ bức ảnh đó xuống. Thời hạn là 5 phút, cúp máy, Mạc Du Hải cũng mở điện thoại di động lên. Nhìn tiêu đề, phát hiện một bức ảnh khổ rất lớn. Nhìn vào, Hạ Nhược Vũ, có làn da trắng sứ trên bức ảnh. Ánh mắt Mạc Du Hải không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt. Trên ngực Hạ Nhược Vũ có một nốt ruồi rất đẹp, nhưng nhân vật chính trong bức ảnh thì không. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cầm lên. Thu Phương, tôi đã xem rồi, tôi nghĩ chúng ta nên im lặng xem tình hình rồi hành động sau. Nghe phân tích rõ ràng và logic của Hạ Nhược Vũ, ngón tay Trần Hạ Thu Phương nhanh chóng nhìn thấy mấy trang liên tiếp. Vẻ mặt có chút kinh ngạc trầm xuống. Hạ Nhược Vũ, vừa rồi tin tức tràn ngập hiện tại đều bị quét sạch. Thật sự cậu không làm gì sao? Sau khi chớp chớp mắt, lòng Hạ Nhược Vũ trào dâng. Tôi ngồi nhà mà cũng bị sự oan ức này đổ vào đầu mà không thể làm gì được. Tôi, lẽ nào người đăng tấm ảnh đột nhiên lương tâm cắn rứt? Vừa cất điện thoại đi, Hạ Nhược Vũ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, đảo mắt rồi nhanh chóng đổi sang tư thế ngủ có thể nhìn thấy. Làm sao, em đang mong muốn anh làm gì với em sao? Mặc dù Hải liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang giả vờ ngủ, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Bước về phía giường, nghe thấy âm thanh, Hạ Nhược Vũ như một con cá chép, ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Mạc Du Hải đã ngồi ở bên giường. Do dự nói, anh nhìn xem, có máy bay kìa, cách chương.